Lãnh quân dạ thiếp, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc phát hiện ra thi thể thì Khai Mama đã tắt thở. Chắc là đã chết từ đêm qua. Nguyên nhân dẫn đến cái chết có rất nhiều. Hữu Hy không chết, bà ta sợ chuyện này bại lộ sẽ chết càng thê thảm hơn. Cho nên đã tự kết liễu đời mình để bảo toàn thi thể. Hoặc là bị chủ mưu uy hiếp mà tự sát. Dĩ nhiên còn một khả năng nữa là do chính chủ mưu giết. Nhưng chủ mưu là ai? Hắn tiến vào phòng giam. Cửa từ từ mở ra. Lăng Khiếu Dương không thèm suy nghĩ nữa. Hắn đã có cách. Con ngươi đen trở nên sâu thẳm và âm u, không nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì. Phất tay ra hiệu cho người đem thi thể Khai Mama đi xử lý. Tiện thể báo cho người nhà đem xác về. Cấp vài ngân lượng để xoa dịu. Trong phòng chỉ còn lại Lăng Khiếu Dương và thuộc hạ trung thành nhất. Cao Mạc lên tiếng nói ra suy nghĩ của chính mình. Vương gia, thoạt nhìn chuyện này thật kỳ quặc. Ngay cả Hữu Hy đang trở thành mối hiểm nghi lớn nhất. Nhưng vẫn có điểm rất kỳ lạ. Lăng Khiếu Dương nâng tay. Ngăn Cao Mạc nói xong. Ta tự có chủ ý, ngươi đi xem Bắc Vương thế nào. Báo cho hắn, bổn vương muốn triệu kiến hắn. Vâng ạ. Trong giọng nói của Cao Mạc lộ ra do dự cùng nghi hoặc. Chắp tay, đi trước. Lăng Khiếu Dương xoay người rời khỏi phòng giam của Khai Mama. Đoàn người đi phía sau chỉ biết làm theo. Không hề đoán được Lăng Khiếu Dương đang suy nghĩ gì. Hai mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm. Nội tâm lại đang tính toán gì đó. Đại lao, Hữu Hy cuộn mình lại trên đống rơm. Cả người phát lạnh, quần áo ẩm ướt vẫn còn lưu lại nước. Gió thổi qua làm nàng phát run. Tiếng chốt cửa phòng giam mở ra. Hữu Hy ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Chứng kiến vẻ mặt lạnh lẽo của Lăng Khiếu Dương. Theo sau còn có mấy người hộ vệ đeo đao bên hông. Hắn tới làm gì nữa đây? Hai tay Hữu Hy chống đỡ lấy thân thể. Bất an nhìn Lăng Khiếu Dương. Không biết là vì sợ hãi hay vì lạnh mà run rẩy. Đem nàng trói lên. Thân hình cao lớn của Lăng Khiếu Dương đứng đó. Trần ngập sự vô tình. Không, Lăng Khiếu Dương, ngươi là tên hỗn đản. Ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi. Mọi việc không phải do ta làm. Sao ngươi còn muốn trói ta? Chấm. Hữu Hy phẫn nộ nhìn gương mặt tựa ác ma của Lăng Khiếu Dương. Ngươi không phải nói Khai Mama đã mật mưu với người khác sao? Mau nói ra. Lăng Khiếu Dương cao cao thượng thượng bao quát nhìn Hữu Hy. Ta không nhận ra người đó là ai, chỉ biết là một nam nhân. Hữu Hy hoảng sợ nói. Đêm đó Khai Nana nói chuyện với một nam nhân có giọng nói rất lạ. Lăng Khiếu Dương khẳng định nói. Nói dối, ngươi muốn trả thù bổn vương. Mua thuốc đưa cho Khai Mama hạ độc mẫu phi. Ta không có. Đem nàng trói lên. Buộc nàng phải nói nam nhân kia là ai. Lăng Khiếu Dương không kiên nhẫn mà ra lệnh. Không hề muốn nghe Hữu Hy giải thích. Hai người hộ vệ tiến lên. Thô lỗ kéo nàng đứng dậy. Đem nàng trói lên cây thập tự giá bên cạnh. Tay và chân bị khóa lại. Lăng Khiếu Dương, đầu ngươi chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai sao? Ngươi là đồ ngốc. Hữu Hy như bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Trong lòng sợ hãi không nguôi. Dụng hình cho ta. Ngũ quan tuấn mỹ của Lăng Khiếu Dương toát lên vẻ dữ tợn. Sắc mặt tàn nhẫn. Hữu Hy sợ hãi nói không nên lời. Con người hoảng sợ nhìn vẻ mặt ghê tởm của Lăng Khiếu Dương. Người hộ vệ tay cầm roi hướng về phía nàng. Lăng Khiếu Dương ngồi xuống trước bàn cách đó không xa. Vẻ mặt trấn tĩnh lãnh khốc. Hai tròng mắt nhìn đi nơi khác. Quát lạnh một tiếng. Đánh. Vừa ra lệnh. Roi trong tay hộ vệ vung lên hướng tới Hữu Hy mà đánh. Hữu Hy cả kinh, hai mắt nhắm nghiền. Ba một tiếng. Roi rơi xuống người. Da thịt bong ra. Đau đớn chết lặng đi. Run rẩy, Hữu Hy đau đớn thét lên. Cả người toát mồ hôi lạnh. Mở mắt nhìn mọi thứ. nhưng lại chứng kiến roi thứ hai hạ xuống. A, Hữu Hy thống khổ kêu to. Quần áo bị quất nát, lộ ra vết roi đỏ ửng như máu. Bắc Vương đến, ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Hai nắm tay Lăng Khiếu Dương từ từ buông lỏng. Vương tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Phong thái nhàn nhã, hộ vệ cầm roi không có lệnh không dám ngừng lại. Giơ tay lên, tiếp tục chấp hành lệnh. Hoàng Bắc Thiên đi đến, chứng kiến thân thể tiền tụy của Hữu Hy, tức giận hét lớn, dừng tay, gương mặt khí phách của hắn tái nợt, đôi môi khô nứt, đi lên, cướp lấy roi trong tay hộ vệ, vô tìm làm vết thương rách ra, không khỏi cau mày, nhìn ánh mắt sợ hãi của Hữu Hy, trên thân thể là vết roi lưu lại, đau lòng, quay đầu, tức giận hướng về Lăng Khiếu Dương quát, thả nàng ra, Bắc Vương huynh. Bổn vương bất quá chỉ là đang thẩm tra tù nhân, chỉ mới sử dụng roi hình nho nhỏ mà thôi, không cần kích động như vậy. Lăng Khiếu Dương cười nhẹ, ánh mắt đảo qua các loại hình cụ, lời nói khách khí nhưng nồng đậm ý tứ cảnh cáo. Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hy đau đớn cay mày, cúi đầu la tên hắn. Hắn không có việc gì, mặc dù có chút ốm đi, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn đứng trước mặt là nàng an tâm rồi. Thả nàng ra. Trái tim Hoàng Bắc Thiên như bị một chùy quất vào, rất thống khổ. Hận chính mình quyền thế không đủ lớn, hận mình không cách nào bảo vệ Hữu Hy. Người biết mình nên làm thế nào mà. Lăng Khiếu Dương bình tĩnh nói, nhưng trong đầu lại quay cuồng hình ảnh Hữu Hy cuồng Hoàng Bắc Thiên thân thiết. Hận không thể đảo ngược thời gian, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra. Hoàng Bắc Thiên cắn răng, nhíu mày, nhìn tình trạng thảm hại của Hữu Hy, trái tim co rút đau đớn. Được, 5 ngày sau, thứ vương gia muốn ta sẽ mang lên. 5 ngày, lâu như vậy sao? Lăng Khiếu Dương hừ nhẹ, vẻ mặt không đồng ý. Hoàng Bắc Thiên lạnh lùng nhìn Lăng Khiếu Dương nói. Đường xá xa xôi, phải phái người đưa tin. Lăng Khiếu Dương đứng lên, đi đến gần Hoàng Bắc Thiên. Được, bổn vương cam đoan sẽ không dùng hình đối với nàng. Chờ đợi tin tốt của ngươi. Lăng Khiếu Dương ngươi hèn hạ. Hữu Hy đau đớn, hỏa giận bốc lên, hận muốn giết chết Lăng Khiếu Dương. Hắn dùng roi đánh nàng, bất quá là muốn Hoàng Bắc Thiên nhìn thấy thảm cảnh của nàng mà mềm lòng. Hoàng Bắc Thiên vì lo lắng, không đành lòng để nàng chịu khổ, chắc chắn sẽ đáp ứng điều kiện của hắn. Trong mắt Lăng Khiếu Dương hiện lên tia bực mình. Bắc Vương huynh còn ở đây làm gì? Thời gian hiện giờ rất quý giá. Hoàng Bắc Thiên nhìn gương mặt tràn đầy mồ hôi lạnh của Hữu Hy, trên đó còn có vết thương, lòng như bị xé nát ra từng mảnh. Hắn mím chặt môi, muốn cùng Hữu Hy nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Chỉ nhìn cặp mắt của Hữu Hy hàm chứa rất nhiều lời nói cùng suy nghĩ. Không nói gì, thống khổ xoay người, buộc chính mình không nhìn tới Hữu Hy, nhanh chóng bỏ đi, vội vàng đi nhanh như vậy. Hữu Hy nhìn theo bóng lưng của Hoàng Bắc Thiên, trái tim mang theo loại cảm giác kỳ lạ, rung động. Hắn đối với ngươi đúng là tình sâu ý nặng. Gương mặt Lăng Khiếu Dương đứng trước mặt Hữu Hy, chặn lại tầm mắt của nàng nhìn Hoàng Bắc Thiên. Tình sâu ý nặng, Hoàng Bắc Thiên. Lời nói của Lăng Khiếu Dương làm cho trái tim Hữu Hy nhói đau một chút. Nàng không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ quá xa. Hữu Hy quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Lăng Khiếu Dương. Hận hắn, nàng hận hắn vô sỉ, hèn hạ, hận hắn mọi thứ. Tay Lăng Khiếu Dương nắm lấy mặt Hữu Hy, buộc đầu của nàng quay qua nhìn. Đừng ngu ngốc mà vọng tưởng, ngươi chỉ có thể ở lại bên người ta, làm vật cho ta chơi đùa. Ngươi và hắn vĩnh viễn đừng có suy nghĩ có thể cùng nhau. Cùng Hoàng Bắc Thiên sao? Nàng nghĩ tới sao? Nàng luôn nghĩ cách trở về hiện đại, trở về bên nhất thần. Đối với Hoàng Bắc Thiên nàng chưa bao giờ dám suy nghĩ. trái tim bắt đầu rối loạn. Lời nói của Lăng Khiếu Dương khơi dậy trong trái Hữu Hy tầng tầng lớp sóng lớn. Kinh ngạc không nói nên lời. Chìm vào suy nghĩ của bản thân. Lăng Khiếu Dương túm lấy tóc Hữu Hy. Bạc môi âm trầm hung hăng hôn vào môi Hữu Hy. Nàng càng cự tuyệt thì hắn lại càng hôn sâu hơn. Gắn bó tương chạm. Hữu Hy nếm được mùi máu tươi trong miệng mình. Hữu Hy không hề phản kháng. Làm cho Lăng Khiếu Dương buông lỏng nàng ra. Lưỡi quét trên đôi môi cánh hoa của nàng. Lạnh nhạt nói. Mùi vị của ngươi vẫn chẳng khác gì cả. Hắn cắn môi đến đau đớn. Oán hận nhìn Lăng Khiếu Dương. Lăng Khiếu Dương cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Người cai ngục cởi khóa cho nàng khỏi cây thập tự giá. Hữu Hy đau đớn ngã ngồi trên mặt đất. Trái tim lâm vào mê sảng. Lăng Khiếu Dương đi ra đại lao. Trong lòng có chút hờn dỗi. Đầu óc hiện lên vết thương trên người Hữu Hy. Cùng ánh mắt của Hoàng Bắc Thiên và Hữu Hy nhìn nhau. Tâm lý rất không thoải mái. Một ngày trôi qua. Đêm buông xuống. Ánh nắng chiều chiếu xuống làm mặt đất một mảnh vàng óng ánh. Chính là rất đẹp. Nhưng Lăng Khiếu Dương lại vô tâm thưởng thức. Đã đến giờ ăn tối. Nhưng Lăng Khiếu Dương lại không có chút hứng thú ăn cơm. Hoàng Bắc Thiên đối với Hữu Hy thật tốt. Làm cho hắn không vui. Bởi vì chính mình cũng từng mơ ước có người yêu như vậy. Thân thể Hữu Hy bị nam nhân khác giữ lấy hưởng thụ. Lăng Khiếu Dương cảm giác khí huyết như phát điên. Một ngày nào đó hắn sẽ cho Hoàng Bắc Thiên dám chiếm lấy nữ nhân của hắn thì sẽ có hậu quả gì? Đi vào trong sân thần xui quỷ khiến lại đi tới chỗ của Hữu Hy. Căn phòng đơn sơ, bày trí giản dị, mà nàng lại có thể dễ dàng thích ứng. Ngoài ra còn có một cái bàn bát tiền cùng bàn trang điểm cũng đã bị hủy dưới cơn tức giận của hắn. Lăng Khiếu Dương đứng giữa phòng. Không cách nào giải thích hành vi của chính mình. Tâm tình tại sao lại như vậy? Đối với phụ nữ mình vừa hận vừa chán ghét lại có cảm giác tò mò cùng chú ý. Tâm mắt Lăng Khiếu Dương rơi trên giường Hữu Hy. Chiếc gối đầu hình như đang đè nặng lên vật gì đó. Lăng Khiếu Dương đi về phía trước. Xốc gối đầu lên. Nhìn thấy một chiếc bọc nhỏ. Sự tò mò làm cho tay hắn không tự chủ cầm lấy. Mở chiếc bao ra, chỉ nhìn thấy bên trong có một cuốn vở thô sơ. Lăng Khiếu Dương tò mò cấm lấy cuốn vở. Nhìn những dòng chữ kỳ quái không hiểu gì cả. Nhưng cũng có mấy chữ rất quen thuộc làm cho hắn liên tưởng đến tên một vài người là Nhất Thần hay Hoàng Bắc Thiên. Hay là tên của hắn Lăng Khiếu Dương. Trong cuốn vở có nhiều chữ rất kỳ lạ. Nên không cách nào đọc rõ ràng được nội dung trong đó. Đóng cuốn vở lại, mở trang giấy bị gấp lại ra. Bên trong là gương mặt của nam nhân đầu tóc ngắn kỳ quái. Với đôi mắt dịu dàng, bức họa nam nhân sao? Trong lòng Lăng Khiếu Dương nổi lên một loại tâm tình khí hiểu. Tâm mắt nhẹ nhàng nhìn thấy nét chữ của Hữu Hy. Nhất Thần thân ái. Lờ mờ cũng có thể đoán ra nó nghĩa gì. Hai mắt Lăng Khiếu Dương âm trầm làm người khác sợ hãi. Nhất Thần, chính là cái tên mà mỗi lần hoan ái nàng lại gọi tên hắn. Nguyên lai chính là nam nhân này. Lăng Khiếu Dương nhìn bức họa Nhất Thần. Phảng phất như nhìn thấy cừu nhân. Thô lỗ đóng bức họa lại. Siết chặt ở trong tay. Lãnh Dạ Hủy, người cũng xứng nói yêu sao? Người cũng xứng đáng có người yêu quý sao? Hắn xoay người rời đi. Bức họa Nhất Thần bị Lăng Khiếu Dương dùng chủy thủ hung hăng cắm trên vách tường. Mũi nhọn của chủy thủ rạch nát vị trí trán của Nhất Thần trên tranh. Vương phủ đề phòng tất cả những người hay lui tới. Ngay cả nha hoàn thân tín bên cạnh quý phi cũng thay đổi người khác. Hữu Hy vẫn như cũ bị nhốt trong nhà lao. Lăng Khiếu Dương bắt nàng không chỉ đơn giản vì chuyện hạ độc, mà là nguyên nhân sâu xa khác. Hắn muốn dẫn dụ kẻ hại quý phi phải ra mặt, buộc Hoàng Bắc Thiên nhận thua cúi đầu đem ngân lượng giao lên. Đại lao một mảng âm lãnh, Hữu Hy chỉ có thể cuộn mình trên đống cỏ, Cả thân thể Lưu đầy vết roi rất đau đớn. Đêm vốn rất tĩnh mịch. Phòng giam chỉ còn lại mấy người cai ngục ăn bữa tối xong lại nói chuyện với nhau vu vơ. Hai thủ vệ phụ trách việc canh gác bên ngoài vừa ăn tối xong liền cầm khí giới đi ra ngoài xem xét động tĩnh. Đột nhiên, trong bóng tối một đạo bóng đen cấp tốc bay qua. Di chuyển, một người hộ vệ hô to nói. Đứng lại, bóng đen kia không để ý bất chấp chạy vội về hướng phòng giam. Hai người hộ vệ rút đao cấp tốc đuổi theo. Hô lớn, có trộm, mau bắt thích khách. Vừa hô lên hai tiếng thì đã không nghe thấy gì cả. Kinh động đến hộ vệ trực đêm. Lúc này, một đạo thân ảnh thứa lúc cửa không ai canh gác. Mở cửa đi vào trong phòng giam. Tay cầm kiếm, thân mặc hắc y, che mặt. Chỉ để lộ ra hai tròng mắt. Mấy người cai ngục đang ngồi ăn thì đột nhiên ngã lên bàn không hề nhúc nhích giống như đã chết. Ngay cả có người ở gần cũng không hề phản ứng. Hắc y nhân tay cầm kiếm, đi về hướng Hữu Hy, nhìn nàng ngủ mà xót xa, ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra, nhìn thấy hắc y nhân cầm kiếm đi tới, mở cửa phòng giam của nàng. Hữu Hy ngồi dậy tính la to, thì hắc y nhân đã vọt tới, giờ kiếm đâm về phía Hữu Hy. A hát, Hữu Hy hét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt, tưởng hắn muốn đâm vào cổ họng nàng. Nhưng nàng vẫn không chết. Cảm giác đau đớn không hề có. Hữu Hy mở mắt ra. Thấy một người cầm kiếm khác đã đâm chết kẻ muốn giết nàng. Trên mặt người chết đầy vẻ thống khổ. Hắn đi đến bên cạnh hắc y nhân vừa chết rồi nói. Đi theo ta. Ngươi là ai? Hữu Hy lần đầu tiên thấy người khác bị giết. Dù đã cố gắng không sợ hãi nhưng nàng vẫn rất sợ. Đối với người thần bí mặc áo đen tràn ngập sự đề phòng. Vì trước đây có người từng bắt nàng đem đi lột da. Ta tới cứu ngươi, mau đi thôi, nếu chậm sẽ không kịp. Hắc y nhân lo lắng thúc giục. Ngươi là ai? Hữu Hy lo lắng, vừa thoát khỏi nanh sói lại rơi vào tay hổ. Hắc y nhân không còn kiên nhẫn, tay điểm lên người Hữu Hy. Nàng liền mất đi chi giác mơ màng thiếp đi. Hắc y nhân nâng Hữu Hy đặt lên một bên vai hướng ra ngoài chạy đi. Thoát khỏi phòng giam, Lăng Khiếu Dương mang theo vài người vọt ra khỏi phòng giam. Thấy cai ngục ngã gục trên bàn, trên mặt đất chỉ có hắc y nhân nằm chết, còn Hữu Hy thì biến mất. Hắn tức giận đi lên, dùng chân đạp văng mấy tên cai ngục đang bất tỉnh nhân sự xuống đất. Lăng Khiếu Dương đi về phía hắc y nhân, tay giật lấy miếng vải đen trên mặt hắn, để lộ ra gương mặt quen thuộc. Đáng chết, quả nhiên là hắn. Trong đêm đen xe ngựa phát ra tiếng lộc cộc rất rõ ràng. Hữu Hy nằm trong xe ngựa, bị giằn xóc, bên cạnh là hắn y nhân, dùng tay điểm trên người, giải khai huyệt đạo cho nàng. Hữu Hy lúc này mới tỉnh lại, che mắt. Bên trong xe ngựa một mảng đen chỉ thấy được bóng đen kế bên người mình. Không khỏi thất kinh ngồi dậy. Thối lui về sau. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Bóng đen ngồi yên. Không nói lời nào. Hữu Hy ý thức được là mình đang ở trên xe ngựa. Liền tìm đúng chỗ cửa. Phóng về trước. Muốn chạy trốn ra xe. Thì bị một cánh tay giữ thắt lưng lại. Là ta. Đồ ngốc, cách chương.